Pokemon Kaito Izumi, chương 128, Kumarin Đạo Quán, Băng Nữ Hoàng. Góc truyện audio.com, bầu trời âm u màu đen tối như có câu chuyện buồn muốn kể. Cơ thể màu xanh ngọc bích giống viên pha lê huyền bí khẽ dạo bước tại đêm mưa. Clayton từng bước nhảy vang lên nhịp đập của linh hồn, hơi lạnh nhất thời tản ra, nhiệt độ xung quanh sàn đấu dần trở nên thấp xuống. Hơi lạnh phối hợp với sự ẩm ướt tạo thành làn sương xanh tiên cành. Cùng với chút tóc xích còn sót lại từ trận đấu trước, Clayton chính là nữ hoàng tại trên sàn đấu này. Thật xinh đẹp Clayton, Ramos dù thân là hệ cỏ đạo quán huấn luyện ra, ông vẫn không khỏi bị vẻ đẹp bởi con Clayton quyến rũ. Clayton có rất nhiều, không khó để bắt gặp một con tại các hang động lạnh. Nhưng có khí chất qua từng cử động. Từng ánh mắt di chuyển liền không thể tìm ra rồi. Đối diện Clayton, hậu duệ của thiên vương Golgot, một con cấp 47 Golgot trông thật bình tĩnh quan sát tinh linh băng giá. Nó không có vẻ gì là bị đánh động cả. Thật bình tĩnh, giống cái cây cỏ có thể sinh trưởng tại bất cứ nơi đâu. Chúng ta đến trước, dùng I-beam công kích, mở đầu trận đấu. Há miệng ra Clayton liền bắn tới một chùm sáng màu trắng xanh cực mạnh kéo một đường dài tới nơi Golgot. Hai chân trước khẽ nhích lên, lấy lực dẫm mạnh Golgot lập tức với tốc độ thật cao thoát khỏi tầm nhìn Clayton. Sau đấy chỉ thấy xung quanh băng giá được bọc bởi một cái màu xanh năng lượng. Là hệ Grass năng lượng, đây là cái gì, dùng Grassy Terrain. Ramos lớn tiếng kêu, vì kỹ năng được coi là kỹ năng chữa trị và hồi phục. Nhưng mục đích chính của ông chính là phá hủy lợi thế đến từ trời mưa của Clayton. Tại mặt đất sâu thẳm, những chồi non mọc lên cực kỳ xinh đẹp. Sinh mệnh lực bộc phát nhất thời khiến mặt băng của Clayton bị phá hủy. Con Pokemon này hoàn toàn không có vẻ gì là sợ Clayton cả. Golgot dùng Quick Attack phóng tới với tốc độ nhanh chóng. Dùng Honlick, hai cái sừng trên đầu Golgot toát ra ánh sáng màu xanh của cỏ dại. Chúng dài ra và trở nên sắc bén hơn. Nếu bị đâm chúng vào người tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Có điều ngay khi Golgot đuổi kịp tới bên cạnh Clayton, chỉ thấy con Clayton khẽ nhảy lên một cái. Quỷ dị tránh đi được đòn công của Golgot, cơ thể uốn một đường công hoàn hỏa. Đôi mắt sắc bén giống cái nữ vương trên chiến trận. Cái đuôi toát lên màu bạc ánh sáng, Iron Tail, nhích đầu qua một bên, Ramos kịp thời mệnh lệnh đuổi tới, đem cái đầu lệch sang để cái sừng hướng thẳng về phía Clayton đâm tới. Có điều cái đuôi sắt nhanh hơn đập vào, hai vật thể kim loại va vào nhau, chủ động Clayton tất nhiên chiếm nhiều lợi thế hơn, bị đập vào sừng gây nên mất thăng bằng Golgot nhất thời khó kịp phản ứng. Đối với rơi xuống Clayton hoàn mỹ tiếp đất tiếp tục chuẩn bị tấn công. Nó chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, bị hệ băng khắc chế. Kaito tất nhiên là cho Clayton sử dụng I-beam rồi. Một khối sáng băng giá đập vào người Golgot đem nó đá văng đi. Có điều hệ cỏ Grassy Terrain môi trường nhanh chóng khôi phục thể lực cho Golgot. Thật là khó chịu môi trường mà, nhìn khuôn mặt Ramos cười cười. Kaito hơi suy tư một chút rồi nói, phá nát cái Grassy Terrain này đi, đem mọi thứ trở về như cũ. Blizzard, Clayton gật đầu, nó nhảy lên để hai chậm rậm xuống. Bầu trời đổ cơn mưa to hơn, Kaito nhìn thấy cảnh này liền biết không bay. Mau né đi, Golgot, có điều muốn né đi đâu. Đại chiêu hệ băng Blizzard vừa triệu hồi xong liền đem xung quanh đóng băng thành nhiều khối lớn pha lê. Tập trung tại chỗ mà Golgot đang đứng biến thành một bức tượng xinh đẹp. Đứng ở phía xa và cả trọng tài đều nhịn không được lùi lại vài bước. Cái này hệ băng tuyệt chiêu được Clayton vận dụng quá hoàn mỹ. Đẳng cấp cao huấn luyện ra Ramos cũng không yếu đuối đến vậy. Ông cẩn thận quan sát, phát hiện Golgot thật thông minh sử dụng Synthesis trước khi bị đóng băng. Thể lực của nó sau khi dính Blizzard chắc chắn giảm rất nhiều. Có điều sau khi tự tổng hợp sau, các vết thương nhanh chóng bình phục trở lại, phá băng mà trở lại sàn đấu. Clayton ánh mắt lạnh lẽo nhìn Golgot, vẫn không bị đánh bại. có điều không sao, có rất nhiều cách để chơi đùa trên mặt băng này. Gogot, dùng lip gloss, Ramos không thể dùng solar beam dưới trời mưa thế này, ông thay đổi thành các kỹ năng cách đấu. Dẫm trên mặt băng mà di chuyển. Có chút khó chịu, Gogot vẫn cố gắng giữ vững phương hướng cầm lip gloss đâm về Glayan. Khẽ nhích nhẹ một chút, lướt trên mặt băng, Glayan hoàn toàn không thể bị bắt lấy. Có điều Gogot động tác cũng rất lanh lợi, dùng vai whip chỉnh lại. Hai cái sợi roi bắn ra đem một khối đá buộc chặt lại. Lấy đó làm trụ để vòng quanh hướng về Glayan lại đâm tới. Icy Wind, sau khi dùng xong Blizzard, Glayan đã có chút đuối sức. Bất quá phiên bản yếu đi, Icy Wind thổi tà tà dưới đất đem bốn cái khớp chân của Gogot đông cứng. Hiệu ứng Frozen kích hoạt. Động tác của Gogot bị cản trở. Đồng thời Lip Blade đánh chật và hư không dù có vai whip hỗ trợ. Chết tiệt, trận này không khỏi quá bị chèn ép đi. Ramos chập một tiếng, sau đây cố gắng để Gogot của mình thua không quá thảm. Làm hậu duệ của thiên vương Pokemon, nó đã làm rất tốt. Bị khắc chế thuộc tính hoàn toàn lại còn phải đối mặt với chiêu Blizzard khủng bố thủa vây. Có thể tiếp tục đứng dậy chiến, Ramos đã vì nó rất tự hào. Dùng Seed Boom, tùy cơ mà ném đi. Ramos đột nhiên có cái chú ý. Những khối bom hạt giống lần lượt bay ra. Dù không nhiều nhưng tại sân băng mang tới chấn động không nhỏ. Khác với mặt sân bình thường, sân đấu do kỹ năng Pokemon tạo thành thường rất mỏng manh và dễ bị phá hủy. Nếu chọn đúng phương án mà công kích thì vẫn có đường thắng. Bất quá Kaito xét thấy Glayan đã có chút mệt mỏi rồi. Cậu quan sát các khối băng, nhìn hình ảnh phản chiếu qua các khối thủy tinh được hình thành. Glayan rất nhạy cảm vào nhiệt độ, cậu tin rằng nó biết nên làm gì. Thông qua các phản ứng được phản chiếu, coi như ở dưới lớp khói bụi của Seed Boom đánh bậy đánh bạ. Glayan vẫn tìm ra được vị trí của Gogot. Cái gì? Cả Ramos và Gogot đều có chút ngạc nhiên. Đối với đột nhiên xuất hiện trước mặt, Glayan há miệng bắn tới I-beam. Bị đập văng về sau, Gogot lần này hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài tuyên bố kết thúc. Lúc này Glayan mới thở dài một hơi nằm bệch xuống thở dốc. Có chúa mới biết lúc này dùng xong Blizzard nó kiệt sức đến nhường nào. Vậy mà bị một cái Synthesis đến cản trở. Xem ra lần sau phải giữ lại lực lượng của mình. Làm tốt lắm, Glayan, chúng ta thắng rồi. Kaito mỉm cười ôm lấy Glayan vào lòng. Trận vừa rồi đem đẳng cấp Glayan lên một cấp. Riolu lên cấp 17. Bagon thì lên cấp 22. Sau đấy nhiệm vụ chính tuyến đánh bại đạo quán Kumarin, kinh nghiệm phân cho Riolu. Con Pokemon này nhảy tới cấp 19. Hoàn thành khiêu chiến đạo quán thứ 5. Có chút mệt mỏi, nếu dùng nhóm Lurs có thể sẽ kết thúc thật nhanh. Nhưng vì luyện tập những Pokemon cấp thấp, Kaito coi như làm liều. Chúc mừng ngươi, Kaito, thành công khiêu chiến đạo quán Kumarin. Đây chính là Plan Bat, minh chứng cho việc ngươi thành công chiến thắng tại đây. Ramos cười ha ha đi tới. Đối với thua cuộc, Gogot làm an ủi. Sau đấy thu hồi nó lại. Từ trong túi quần cấm tới một cái huy chương xinh đẹp. Ông biết rõ với thực lực của Kaito tất nhiên sẽ vượt qua được đạo quán Kumarin thôi. Nhưng thể hiện tốt như vậy, xem ra thế hệ này cũng không tệ. Cảm ơn ngài, Ramos quán trưởng. Kaito nhận lấy cái huy chương thứ 5 của mình, còn lại 3 cái huy chương. Cho tới khi kết thúc xác nhận thông tin những người đủ tư cách tham dự giải liên minh thường niên còn 2 tháng rưỡi. Mới đây thôi mà không ngờ bản thân đã du hành được một đoạn thời gian không ngắn rồi. Xa nhà quả nhiên cực khổ a, cách chương.